tôi cánh đồng mênh mông gợn sóng, dòng sông âm vang báo chiến công thua cha ông đánh giặc. Vẫn còn đây hịch truyền Hưng Đạo Vương, vẫn còn đây hồn thơ Nguyễn Trãi. Đồi thông reo xanh biếc tre mai, ong về vườn vải ngát hương thơm. Rừng mận rừng mơ ai lạc bước, đất rộng sông dài miền quê tôi yêu thương. Lòng khắc khoải